ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, chương 80 hắc lịch sử. Thẩm Miên cùng Hạ Tỉnh đứng ở ký túc xá ngoại. Nghe trong ký túc xá truyền đến tiểu long nhãi con nhóm hỗn loạn tiếng an ủi, vì trấn an vốn dĩ liền rất hỏng mất, trở về còn bị Hạ Tỉnh liền cắm hai đao lộ nguyên. Tiểu long nhãi con nhóm còn cố ý liên hệ Ngôn Đàm, Quang Bình thượng Ngôn Đàm thanh âm vang dội. Không xấu, ngươi xem ngươi cái này hồng nhạt, bão hòa độ thấp, không chói mắt, đặc biệt cao cấp, cùng màu đen ghép nối, đặc biệt thời thượng, đặc biệt có cá tính. Rai nuốt xuống bánh quy nhỏ. Đối, tiểu tinh linh long ngày hôm qua liền đi theo Lan Xin về tới Thủy Đô Tinh. Chỉ là dục ấu viện còn chưa tới khai giảng thời gian. Lan Xin cùng Rai đều ngượng ngùng quấy dày Thẩm Miên, liền vẫn luôn không có đưa lại đây. Buổi sáng phát hiện Lộ Nguyên lại đây, Rai rốt cuộc nhịn không được, xách theo Lan Xin chuẩn bị các loại điểm tâm ngọt. Phành phạch lăng bay qua tới, Tiệp An nỗ lực an ủi nhuộm màu tiểu mập mạp. Điệu thấp, khiêm tốn, có phẩm vị, Rai ăn một khối pudding. Đối, Tinh Phỉ cường điệu, đáng yêu, ôn nhu, không giống người thường. Rai hủy đi ra một khối kẹo sữa hàm tiến trong miệng. Hàm hồ mà phụ họa. Đây, Lộ Nguyên bị Tiệp An, Tinh Phỉ cùng Rai vây quanh ở trung gian. Thút tha thút thít nức nở hỏi. Thật vậy chăng? Tiệp An, đặc biệt thật. Lộ Nguyên nhịn không được bò dậy đứng ở gương trước mặt. Tả Hữu nhìn một hồi lâu, nhỏ giọng, ngoặc kép, là khá xinh đẹp. Tinh Phỉ đột nhiên giơ tay che miệng lại. Đôi mắt cũng đã cong lên tới. Cùng đem hết toàn lực nhẫn cười, Tiệp An cùng nhau gật đầu, Thẩm Miên ôm cánh tay nghe xong trong. Chốc lát, Lộ Nguyên thành công bị mặt khác tiểu long nhãi con lừa dối. Lúc này mới cùng Hạ Tỉnh cùng nhau đi xuống lâu, Hạ Tỉnh lúc này mới có rảnh hỏi. Lộ Nguyên đây là làm sao vậy? Mấy ngày hôm trước trò chuyện thời điểm còn không phải cái này sắc, Thẩm Miên giải thích. Có ban long ấu tể thân thể chuẩn bị nhân cách hóa trạng thái thời điểm, bề ngoài thượng sẽ có một chút thay đổi. Lộ Nguyên chỉ là biến sắc, còn có chút tiểu long nhãi con sẽ rớt mau. Bên trong tự mình điều tiết một đoạn thời gian thì tốt rồi. Rất nhiều thuộc long nhãi con đều sẽ có loại tình huống này. Người khi còn nhỏ không có sao? Hạ Tỉnh, ngoặc kép, giống như có, Thẩm Miên tới điểm hứng thú. Cái dạng gì? Phai màu vẫn là rớt vảy? Vẫn là rớt mau? Hạ Tỉnh đột nhiên nhớ tới cái gì? Cứng đờ mà nói sang chuyện khác. Thiết kế sư kêu ta đi xem đồ. Ta hãy đi trước. Thẩm Miên từ hắn vội vàng rời đi bóng dáng đọc được khẳng định có tình huống mấy. Chữ Thẩm viện trưởng như suy tư gì mà quay đầu. Vì an ủi Lộ Nguyên, thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ, như thế nào đều phải đem lời nói bộ ra tới. Thẩm Miên căn cứ lý lịch sơ lược cùng phỏng vấn tình huống, xác định muốn lưu lại 6 cái dục ấu sư cùng 2 cái dinh dưỡng sư. Cho bọn hắn đã phát tin tức, nói cho bọn họ 12 tháng 20 ngày khai giảng. Nếu phương tiện nói, ngày mai liền có thể lại đây quen thuộc dục ấu viện, đồng thời hắn cũng nhận được vài phân long nhãi. Còn chuyển trường thỉnh cầu, này đó gia trưởng còn cố ý tới dục ấu viện dò hỏi hay không có thể học ngoại trú. Bọn họ đều ở tại dục ấu viện phụ cận khu dân cư. Đại bộ phận gia trưởng đều hy vọng tiểu long nhãi con buổi tối có thể về đến nhà nghỉ ngơi. Cho nên khi bọn hắn nơi ở chung quanh có dục ấu viện thời điểm, tự nhiên liền sẽ lựa chọn càng gần dục ấu viện. Này cùng Thẩm Miên lúc ấy tưởng giống nhau, buổi chiều quá nửa thời điểm, hai vị phong trần mệt mỏi thành niên long tộc Hạ Huyền phù xe, ấn vang lên dục ấu viện đại môn chuông cửa, không khéo chính là Thẩm Miên bị Hạ Tỉnh kéo đi xem đất chống thi công tiến trình. Bắt trước chiến đấu trường chung quanh cách âm tường đang ở kiến. Cách đó không xa biệt thự cũng ở thi công. Thi công máy móc cùng long tộc thét to thanh thành công cái quá trí não nhắc nhở thanh, mà tiểu long nhãi con nhóm cảm thấy quá xảo. Sáng sớm chạy đến trên đất chống phơi nắng, căn cứ tiểu tinh phỉ tra được phương thuốc cổ truyền. Nói là như thế này có trợ giúp phai màu. Nghe được chuông cửa thanh âm, Tiệp An đứng lên lộc cộc chạy đến cửa. thuần thục mà từ phòng bảo vệ dọn ra một cái ghế nhỏ. Đạp lên trên ghế, các ngươi hảo, xin hỏi có chuyện gì sao? Lucas cùng Rod không nghĩ tới trước tới chính là tiểu long nhãi con. Bọn họ nguyên bản là chiêu tinh thần tướng quân thuộc hạ. Ở trong quân đội rất nhiều năm cũng chỉ miễn cưỡng tránh cái sĩ quan quân hàm. Bị thương lúc sau vô pháp lại đãi ở quân đội, đành phải lui ra tới. Đế quốc tuy rằng mỗi tháng đều sẽ phát mức không nhỏ tiền an ủi. Độc thân hơn nữa không yêu cầu sinh hoạt tiêu chuẩn nói. Hoàn toàn có thể dựa cái này ăn cả đời. Nhưng nếu muốn có cái gia đình, vẫn là đến tìm công tác, bọn họ hai cái cũng là may mắn. Vốn dĩ chuẩn bị phân phối công tác cương vị đã đầy. Bởi vì vào nghề khó khăn báo danh chiêu tinh thần tướng quân trước mặt. Tướng quân chính là cho bọn hắn tìm hai cái công tác. Vẫn là phân tới rồi hoàng thái tử điện hạ bên người, Rod gãi gãi đầu. Hắn ở bộ đội gân cổ lên kêu quán. Đối mặt tiểu long nhãi con loại này ôn hòa lễ phép thái độ. Nhất thời không biết nên nói như thế nào lời nói, như vậy tiểu nhân long nhãi con. Không cẩn thận đại điểm thanh, có thể hay không dọa đến khóc. Hơn nữa nghe nói viện trưởng là nhân loại, dạy ra long nhãi con đại khái đều cùng viện trưởng giống nhau, Rod tưởng. Chính mình về sau nếu là kết hôn, cũng muốn cho tiểu long nhãi con ở chỗ này đi học. Dưỡng đến lễ phép đoan chính một chút, đừng giống hắn nói như vậy lời nói giống cãi nhau. Xả giọng nói tựa như chửi đồng, Lucas cong lưng dò hỏi. Xin hỏi thẩm viện trưởng ở dục ấu viện sao? Tiệp An vẫy vẫy cái đuôi. Thúc thúc chờ một lát, ta đi kêu viện trưởng, hắn nhảy xuống ghế hướng thi công nơi sân chạy tới. Mặt khác tiểu long nhãi con nắm chảo chảo đi tới. Ngửa đầu lộ ra tò mò ánh mắt, nơi này cư nhiên còn có người long hỗn huyết tiểu long nhãi con. Lucas cùng Rod đều thật lâu không tiếp xúc quá tiểu long nhãi con. Ở tiểu long nhãi con dưới ánh mắt, đều cảm giác chính mình dần dần cứng đờ. Lucas xấu hổ mà chảo một chảo chính mình mấy ngày hôm trước mới vừa lý quá đầu tóc. Ý đồ cùng tiểu long nhãi con nhóm nói chuyện phiếm. Các người đều là nơi này học sinh sao? Hỗn huyết tiểu cô nương gật đầu. Ân, thúc thúc là tới nhận lời mời sao? Rod phát hiện này đó tiểu long nhãi con cũng không giống chính mình trong tưởng tượng như vậy nhát. Gan, liền nhịn không được tưởng cùng tiểu long nhãi con nói chuyện phiếm. Người như vậy tiểu còn biết nhận lời mời a? Quá thông minh, tinh phỉ, ngoặc kép, rất nhiều tiểu long nhãi con đều biết đến. Hơn nữa hôm nay tới rất nhiều nhận lời mời long tộc tiểu cô nương nhảy xuống ghế. Từ bỏ cùng thành niên đại long câu thông, lộ nguyên bò lên trên ghế. Hứng thú bừng bừng hỏi. Thúc thúc, các ngươi trước kia là ở bộ đội sao? Hắn đi theo tổ phụ kiến thức quá rất nhiều chức nghiệp. Từ này hai cái thúc thúc trên người cảm giác được cùng hạ thúc thúc tương tự khí chất, Rod đĩnh đạc. Gật đầu, bị điểm thương cho nên lui ra tới, lộ nguyên. Vậy các ngươi khai tinh hạm sao? Rod vò đầu. Khai tinh hạm muốn học đồ vật nhưng nhiều. Giống chúng ta loại này niệm thư không tốt. Thấy những cái đó thao tác kiện liền ngốc. Khai không được, lộ nguyên nhảy xuống ghế. Thực mất mát mà ngồi xổm một bên. Để lại cho mặt khác tiểu long nhãi con cùng hai cái thành niên long một cái antiphon giao nhau lông. Xù xù bóng dáng, Rod chọc Lucas một chút. Nhỏ giọng. Kia tiểu long nhãi con là miên long sao? Hiện tại miên long đều có nhiều như vậy màu sắc và hoa văn sao? Phấn nộn nộn giống như miên long mới có loại này nhan sắc. Bất quá miên long không phải thuần sắc sao? Tinh phỉ cùng rai, ngoặc kép chấm than, giữa trưa mới lừa, không phải, hống tốt, lộ nguyên liền bi thương đều không rảnh lo. Quay đầu phản bác, không phải miên long là ban long. Này cũng không gọi phấn nộn nộn. Đây là cao cấp phấn. Ngôn đàm nói đây là tân triều đâm sắc. Rod cùng Lucas có điểm ngốc. Đều cảm thấy hiện tại tiểu long nhãi con hiểu thật nhiều. Vài phút sau, một vị thanh niên đi tới. Hắn bước chân thực mau. Không bao lâu liền đến dục ấu viện cửa. Phía sau còn đi theo Rod Lucas đều quen thuộc long tộc nguyên soái. Cũng là đế quốc hoàng thái tử. Nguyên soái trong lòng ngực ôm kim màu xanh lục tiểu long nhãi con. Không biết đang nói cái gì. Trên mặt mang theo cười, thanh niên này hẳn là chính là Dục Ấu Viện viện trưởng, cùng Rod Lucas trong tưởng tượng văn nhã tú khí thậm chí thẹn thùng ôn nhu hoàn toàn không giống nhau. Vóc dáng cùng bọn họ này đó đại hình long nhân cách hóa hình thái không sai biệt lắm cao. Trên mặt không có gì biểu tình. Ánh mắt đảo qua tới cũng nhìn không ra cảm xúc, hai cái long tộc nhịn không được câu nệ lên, thầm. Miên đã bắt được hai cái long tộc hồ sơ. Gặp mặt liền nhận ra bọn họ. Xuất phát từ lễ phép. Lại xác nhận một lần. Là Lucas cùng Rod tiên sinh sao? Ta là Thẩm Miên. Nhà này Dục Ấu Viện viện trưởng, hai cái long tộc vội vàng gật đầu. Hơi chút thả lỏng một chút. Viện trưởng vẫn là thực dễ nói chuyện bộ dáng, Thẩm Miên mở ra đại môn thỉnh bọn họ tiến vào. Mời vào đi, ta cùng Hạ Tỉnh vừa rồi ở phía sau xem thi công. Không chú ý tới trí não tin tức. Xin lỗi, hai cái long tộc vội vàng lắc đầu. Tiểu Tâm bước vào Dục Ấu Viện. Lực Hiện cứng đờ về phía Hạ Tỉnh Thẩm Miên vấn an, Hạ Tỉnh cười hạ. Một đường lại đây vất vả. Đi trước nhìn xem ký túc xá đi. Có cái gì nghỉ ngơi trong chốc lát lại nói, hắn làm việc nói chuyện từ trước đến nay chu đáo săn sóc. Giảm bớt Rod cùng Lucas co quắp, làm hai cái long tộc thả lỏng lại, Thẩm Miên hướng Rod cùng Lucas gật đầu. Hắn cũng nhìn ra hai cái long tộc khẩn trương, đơn giản không nhiều lắm hàn huyên. Đi theo ta, ký túc xá liền ở kia đống lâu, hắn cúi người xoa nhẹ hạ đang ở tự bế lộ nguyên. Hỏi mấy cái tiểu long nhãi con, cùng ta cùng nhau đi lên sao? Tiểu long nhãi con nhóm cũng không có việc gì. Đương nhiên lựa chọn dính ở Thẩm Miên mặt sau. Lộc cộc đi theo vào ký túc xá. Rod cùng Lucas ký túc xá an bài ở lầu 1. Là chỉnh đống ký túc xá bên trong tích khá lớn một gian. Đối với cường tráng thành niên long tộc cũng coi như phi thường rộng mở, thành niên long trên dưới. Giường so long nhãi con nhóm cao rất nhiều. Lộ Nguyên cùng Tiệp An nhịn không được qua đi sờ cứng rắn cây thang. Nghĩ chính mình về sau cũng đến ngủ lớn như vậy giường, Thẩm Miên cấp hai cái long tộc giải thích. Ngày sau công tác nội dung, dừng một chút, mở miệng, tinh tế đi rất mệt. Các ngươi trước nghỉ ngơi đi. 6 giờ rưỡi ăn bữa tối. Nhà ăn liền ở bên cạnh. Ra cửa là có thể nhìn đến thẻ bài. Nếu là có cái gì không thích ứng địa phương, cùng ta nói hoặc là cùng Hạ Tỉnh nói đều có thể, Rod băng một chút đứng thẳng. Một chút đều không mệt. Hoàn cảnh đặc biệt hào. Ta cùng Lucas thân thể còn hành. Viện trưởng nếu là làm gì, chỉ lo sai xử chúng ta là được. Chúng ta đại hình long giữ nhà hộ viện đều đặc biệt hào. Còn có thể làm việc bao ăn bao ở. Tiền lương không thấp, thật tốt công tác. Đương nhiên phải hảo hảo làm, Tinh Phỉ ở bên cạnh nghe xong trong chốc lát. Tổng cảm giác giữ nhà hộ viện 4 chữ nghe tới quái quái, Lucas gật đầu. Chúng ta khác không được, sức lực vẫn là có thể. Dọn đồ vật lắp ráp đại hình máy móc linh tinh công tác hoàn toàn có thể làm, Thẩm Miên nhìn bọn họ. Bởi vì xuất viện không bao lâu còn có điểm tái nhợt sắc mặt. Nghĩ thầm, thêm lên đều không đủ hắn đánh một đốn, hắn dừng một chút. Dục Ấu Viện bình thường cũng không có gì việc nặng. Các ngươi hiện tại trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Quá mấy ngày khai giảng, nhiều chú ý tiểu long nhãi con nhóm an toàn là được, Hạ Tỉnh khụ một tiếng. Đang muốn mở miệng, trí não ong ong nhớ tới. Hắn lấy ra tới vừa thấy. Là chiêu tinh thần trò chuyện thỉnh cầu, hẳn là tới dò hỏi Rod cùng Lucas sự tình, Hạ Tỉnh tiếp khởi. Trò chuyện, quang bình bắn ra. Chiêu tinh thần ăn mặc hưu nhàn phục, hình chữ X mà lệch qua trên sofa. Ta tới hỏi một chút Rod bọn họ tới rồi không? Hạ Tỉnh bắt hạ trí não, làm camera nhắm ngay Rod hai cái. Đã tới rồi, đây là ký túc xá. Trước tiên thu thập quá, hoàn cảnh cùng chúng ta ở căn cứ thời điểm không sai biệt lắm. Lucas không nghĩ tới chiêu tinh, thần tướng quân sẽ tự mình đả thông lời nói lại đây dò hỏi. Kích động mà mở miệng, hoàn cảnh thực hào, công tác nội dung cũng minh xác. Ta cùng Rod tuy rằng thoát ly xã hội có một đoạn thời gian, nhưng là nhất định sẽ hảo hảo công tác, học tập Dục Ấu Viện điều lệ chế độ, không cho đế quốc bộ đội mất mặt. Chiêu tinh thần ngồi dậy, hắn nói đến chính sự vẫn là đứng đắn. cũng không đến mức tách rời. Ở công tác thượng đừng khẩn trương. Chúng ta ở bộ đội là cho quốc gia xem đại môn. Ra tới công tác là cho dục ấu viện xem đại môn. Dù sao đều là trông cửa. Nguyên lý thượng không sai biệt lắm. Hạ Tình vỗ vỗ Lucas bả vai. Ai mà không cái xem đại môn đâu. Ta hiện tại chủ công nhân viên chức làm là giữ nhà môn. Các ngươi còn so với ta tiền đồ một chút. Rod cùng Lucas nhịn không được cười. Thẩm Miên. Ngoặc kép. Chiêu Tinh Thần tiến đến trước mặt tới. Tiểu Long nhãi con đâu? Làm ta nhìn xem Tiểu Long nhãi con. Làm Lộ Nguyên cùng Rai đánh với ta cái tiếp đón. Ta còn không có cùng cái này hai cái ấu tể nói chuyện qua đâu. Thẩm Miên vỗ vỗ Rai cùng Lộ Nguyên. Rai bay lên tới. Thoải mái hào phóng mà khom người. Thúc thúc hảo, Chiêu Tinh Thần ghé vào trí não trước. Rai hảo, Lộ Nguyên nhảy vài cái với không tới màn ảnh. Lucas đang muốn cấp Lộ Nguyên dọn cái ghế. Liền thấy cao cao gầy gầy nhìn qua không phải đặc biệt có thể đánh viện trưởng cúi người đem mấy. Trăm cân tiểu mập mạp cấp bế lên tới. Liền như vậy bế lên tới. Lucas cùng Rod lâm vào mê hoặc. Nói tốt gánh không gánh nổi. Sách không sách nổi nhân loại đâu. Chiêu Tinh Thần giật mình. Đây là nhuộm màu bản Lộ Nguyên. Thẩm Miên giải thích. Hắn gần nhất thân thể ở chuẩn bị nhân cách hóa trạng thái. Lộ Nguyên hiện tại cảm thấy chính mình còn rất mỹ. Kiều Tiểu Đoàn cái đuôi cùng Chiêu Tinh Thần chào hỏi. Thúc thúc hảo. Ngươi xem ta cái này nhan sắc thế nào. Chiêu Tinh Thần y kêu kịp thời đem đến bên miệng. Không phải rất đẹp. Ấn đi trở về. Hắn cân nhắc 2 giây. Quyết định phải cho Lộ Nguyên thành lập lòng tự tin. Kỳ thật ta xem ngươi cái dạng này. Lại đột nhiên nhớ tới Hạ Tỉnh lớn như vậy thời điểm cũng như vậy. Một phòng Tiểu Long nhãi con cùng. Thẩm viện trưởng đồng thời đem ánh mắt đặt ở Chiêu Tinh Thần trên người. Rod cùng Lucas hoảng sợ. Bọn họ có phải hay không nghe xong không nên nghe. Sẽ bị nguyên soái treo lên tấu đến mất trí nhớ sao. Hạ Tỉnh hận không thể lập tức liền cắt đứt trò chuyện. Ta bất biến sắc, ngươi tạo cái gì giao đâu? Ta là vàng dòng, vẫn luôn đều cái này sắc. Chiêu Tinh Thần một bên cười một lần nói. Ngươi là bất biến sắc, nhưng ngươi thu nhỏ a. Ai, viện trưởng, ta cùng ngươi giảng, hắn kia đoạn thời gian luôn khống chế không được lớn nhỏ. Đi học thượng thượng không thấy, cúi đầu vừa thấy phát hiện hắn trên mặt đất. Có một lần ngủ thu nhỏ, còn bị đi ngang qua Ngôn Hoán dẫm một chút cái đuôi. Kết quả hai người bọn họ từ buổi chiều đánh tới buổi tối, Hạ Tình hít sâu một hơi. Người lúc ấy béo 300 nhiều cân ta nơi nơi cùng mặt khác Long nói sao? Người thiếu đạo đức không thiếu đức a ngươi. Chiêu Tinh Thần rất bất mãn. Người cái này Long như thế nào như vậy? Ta này không phải vì điều tiết không khí, Hạ Tình tưởng đem từ màn hình bắt được tới tấu một đốn, Thẩm Miên nhìn trong. Chốc lát, cảm thấy Hạ Tình hiện tại chui vào màn hình tấu Chiêu Tinh Thần tâm đều có. Hết chương.